năm 17 tuổi em đi lấy chồng, trong nhớ đục chịu phận gái sang sông. Tưởng vui hết nghĩa tâm, ngờ đâu sớm để tan chồng, trời ghen má đỏ môi hồng. Năm 17 tuổi duyên em lỡ làng, ba chim bay nổi một chuyến sang ngang. Thủy chung gánh gầy giờ đang, thuyền quyên trống trải vô vàng, từng đêm suối lệ tuôn. Bao nhiêu bến mộng trong đời mà em bên đục, tình em ngậm ngùi, tim em lá đổ muôn chiều. Gió mưa tiêu điều nghe xót xa nhiều. Năm 17 tuổi tình yêu rồi, em về bèo bọt một kiếp đơn côi, nợ duyên gánh gầy ngang trời, tuổi xuân bước lẻ trong đời, thời con gái cũng qua rồi. Con gái cũng qua rồi.